Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 129, bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, trước khi tái ngộ Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến từng đôi lần nếm trải được vị ngọt của quyền thế. Cũng từng thoáng nghĩ đến việc làm hoàng đế. Song ý nghĩ ấy chỉ như chớp mắt thoáng qua. Bởi hắn vốn chẳng yêu thích triều chính, cũng chẳng mặn mà với hoàng gia. Khi xưa Trúc Phủ gặp họa, hắn biết rõ đó là cách Minh Thiên Tử dùng để dọa lui Nhung Thân Vương. Cũng là cách ép hắn chấp nhận tương lai phò tá Minh Tử dự giữ vững Giang Sơn. Lúc Minh Vân Kiến cứu được Trúc Chiếu, trông thấy chiếc khóa vàng đeo trên cổ nàng, khi ấy hắn vốn đã không định giữ lại con đường sống cho mình. Liền để nàng giữ lấy, dẫu sao đó cũng là lễ vật hắn từng đích thân tặng nàng. Hắn cũng không lấy lại nữa. Về sau, khi Trúc Chiếu trở lại, Minh Vân Kiến dần dần nảy sinh ý niệm muốn sống tiếp. Cũng bởi thế mới kéo nàng vào ván cờ này. Bất đắc dĩ dùng chính chiếc khóa vàng nàng đã đeo suốt 11 năm để bảo vệ tính mạng bản thân. Người rõ ràng nhất về việc Trúc gia năm xưa vì sao diệt vong. Một là Minh Vân Kiến, một là Tĩnh Thái Hậu. Khi tiên đế triệu kiến Minh Vân Kiến, Tĩnh Thái Hậu vẫn luôn đứng nghe phía ngoài. Tự nhiên biết rõ tình cảnh Trúc gia. Thế nên sau khi Trúc Chiếu hồi kinh, Tĩnh Thái Hậu đã mượn tay Tô Nhiễm mà đưa cho nàng bức họa. Tần Hương Nguyệt Hí Thủy Đồ, ẩn chứa cơ mật. Khi đó Tô Nhiễm chỉ mới 13 tuổi. Trúc Chiếu hoàn toàn không thể nghi ngờ nàng. Giờ nghĩ lại thì thấy, cả phủ lễ bộ thượng thư Tô Thăng, ngoài Tô Vũ Mị người đã gả đi và không rõ chân tướng thì sợ rằng những người còn lại đều là người của Tĩnh Thái Hậu. Từ khi Trúc Chiếu thuận theo kế hoạch của Tĩnh Thái Hậu mà vào kinh, Nhung Thân Vương bắt đầu bố trí, còn Minh Vân Kiến cũng sớm đề cao cảnh giác. Trong 10 năm trống vắng nàng rời kinh, những mưu tính mà Minh Vân Kiến sắp đặt đều lần lượt được hắn kể lại cho nàng nghe. Trúc Chiếu chỉ lặng lẽ lắng nghe, chẳng lên tiếng, như thể chỉ coi đó là câu chuyện trước khi ngủ. Nhưng điều đáng mừng là, Trúc gia không phải kẻ trợ trụ vi ngược. Từ khi bước vào triều đình, Trúc Thịnh đã theo Phò Nhung Thân Vương, là tâm phúc do ông ta đích thân nâng đỡ. Nhung Thân Vương sẽ không nghi ngờ ông. Chính bởi lý do này, sau khi Trúc Chiếu trở lại kinh, Nhung Thân Vương mới không lập tức ra tay với nàng. Từ đầu đến cuối, Trúc Phủ đều là người của tiên đế, chưa từng có lòng tạo phản. Tin ấy khiến lòng Trúc Chiếu nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng điều nàng mãi không thể hiểu là vì sao phụ thân nàng lại bằng lòng đánh đổi tính mạng cả gia tộc, chỉ để ổn định Nhung Thân Vương. Ép buộc Minh Vân Kiến nhận lời trông nom Minh Tử Dư, thậm chí giúp y cho tới khi đủ năng lực tự lập. Nếu người làm chủ là nàng của hiện tại, Trúc Chiếu chắc chắn sẽ không dùng cả nhà để đổi lấy tương lai của họ Minh. Nàng tự thấy lòng mình hẹp hòi, chẳng có chí lớn như vậy. Nàng chỉ mong người mình yêu sống yên ổn, bảo vệ những người mình trân trọng, dù là sống những ngày cơm rau đạm bạc, cũng hơn là chết giữa chốn tranh đoạt hiểm ác kia. Kết cục của Trúc Phủ, Trúc Thịnh biết rõ, Trúc Hiểu cũng vậy. Thế nên khi thuyết phục Minh Vân Kiến không thành, Trúc Hiểu mới đến tìm Từ Liễu Thị người hầu như không qua lại đưa theo con vào kinh, chỉ để đưa Trúc Chiếu đến ở tạm tại đất Lang Tây vài tháng, mong nàng có thể thoát qua tai kiếp ấy. Mẫu thân nàng, ca ca, đường đệ, đường tỷ, tất cả những gương mặt thân quen trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười ấy đều đã bị vây chết trong đêm đông giá buốt, mưa gió mịt mùng 11 năm về trước, chỉ vì một ý nghĩ của tiên đế, hoặc vì sự trung thành đến ngu muội của phụ thân nàng. Người đã khuất nhiều năm, giờ nhắc lại, Trúc Chiếu đã không còn quá bi thương nữa, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Nàng chỉ còn biết nắm chặt người trước mắt, người vẫn còn bên mình, để quãng đời còn lại không lạnh lẽo đơn côi. Nghĩ vậy, tay nàng ôm chặt lấy cánh tay Minh Vân Kiến, khiến hắn càng gần sát hơn vào trong lòng giường. Hắn bất đắc dĩ thở dài, người nàng nóng như vậy, hay để Lâm đại phu tới xem một chút. Trúc Chiếu giúp trong lòng hắn, càng thấu hiểu nỗi đau mất mát, càng biết trân quý từng khoảnh khắc được ở bên nhau. Trúc Chiếu trải qua tuy không nhiều như Minh Vân Kiến, nhưng dường như vẫn chẳng thể hoàn toàn rời xa được sự phồn hoa của chốn kinh thành. Ai cũng có thể kéo nàng trở lại. Trong lòng nàng chua xót, u uất, tự hỏi có phải như lời Minh Vân Kiến nói, từ nay về sau, bọn họ là hai kẻ cô độc giữa thế gian này, ngoài nhau ra, chẳng còn ai khác. Nàng khẽ lắc đầu, không chịu để hắn rời đi, nhẹ giọng nói, thiếp đã sốt rất nhiều lần rồi, ra mồ hôi là sẽ ổn, đợi ra được mồ hôi, sáng mai sẽ không còn choáng đầu nữa. Giọng nói mềm mại, nhuộm đầy âm mũi, tựa như mèo con kêu khẽ. Trúc Chiếu vừa từ cơn ác mộng bừng tỉnh, lại vừa nghe xong những lời về quá khứ của Minh Vân Kiến. Tâm trạng còn chưa ổn định, hoàn toàn không thể chịu đựng được sự cô đơn. Đừng nói một canh giờ, ngay cả chỉ một hơi thở, một lần chớp mắt, nàng cũng không muốn rời xa hắn. Chuyến đi này nàng đã lênh đênh trên thuyền mười mấy ngày. Đến cả Minh Vân Kiến còn thấy khó chịu, huống chi nàng vốn thể chất yếu kém. Nhưng giờ phút này nàng chẳng thể xa hắn được, mà hắn cũng không tiện lớn tiếng gọi Lâm đại phu vào lúc đêm khuya. Hắn chỉ đành đưa tay dò thử trán nàng, nhẹ giọng nói, nếu mai vẫn còn sốt, thì nàng phải ngoan ngoãn để Lâm đại phu xem bệnh, ngoan ngoãn uống thuốc, biết chưa? Trúc Chiếu khẽ, một tiếng, nàng mặc vốn đã mỏng, lúc này lại toát ra một thân mồ hôi, xiêm y ướt dính sát vào ngực, cổ cũng ướt sũng, chỉ cần đưa tay sờ là chạm ngay phải làn nước lạnh. Minh Vân Kiến biết nàng lúc này không thể để nhiễm phong hàn, đành để nàng mồ hôi vã ra, đắp kín chăn cho ấm. Trúc Chiếu thấy tay hắn đặt ngoài chăn, liền lý nhí thì thầm, thiếp muốn chàng ôm thiếp, đang ôm rồi đây. Minh Vân Kiến dịu giọng đáp. Trúc Chiếu kéo tay hắn nhét vào trong chăn, mang theo đôi chút dỗi hờn, nũng nịu nói, phải để tay vào trong mà ôm, ôm mặt hơn chút nữa. Tay Minh Vân Kiến bị nàng kéo đặt lên eo, lòng bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được da thịt nóng rực. Áo lót của Trúc Chiếu không biết từ lúc nào đã mở quá nửa, vùng thắt lưng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ sợ tay Minh Vân Kiến vừa rồi để ngoài chăn, bị gió lạnh thổi qua, lúc này áp lên lưng nàng lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Khẽ thở ra một hơi, như vừa hạ được chút nhiệt. Trời không nóng, tháng 10 đã se se lạnh, nhưng nằm cùng một giường với Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến cũng bị nàng xoay tới xoay lui không yên. Đổ mồ hôi không ít, mặt Trúc Chiếu áp sát vào cổ hắn, trán nóng rực, tựa vào cằm hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên ngực, chẳng khác nào đang lấy thân thể hắn làm chỗ giải nhiệt, vừa ấm ngũ này liền lại tìm chỗ khác, khiến chẳng mấy chốc, áo Minh Vân Kiến cũng mở bung gần hết. Ngủ ngoan đi, Minh Vân Kiến dịu giọng khuyên nhủ. Trúc Chiếu lại lắc đầu, giọng có phần tủi thân, nóng quá, không ngủ được. Tiếng nàng vang lên mềm nhũn, khiến tim Minh Vân Kiến đập dồn dập, dẫu hắn vốn tự chế rất giỏi, nhưng lúc này cũng khó mà chịu nổi nỗi trêu chọc vô tình của người trong lòng. Cho dù Trúc Chiếu đang phát sốt, có chút mê man, nhưng ít ra Minh Vân Kiến vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là lý trí vẫn chưa mất hẳn. Trúc Chiếu vì không thoải mái nên cứ líu díu nói gì đó, Minh Vân Kiến cũng không thể phân tâm nghe rõ. Chỉ như đang dỗ trẻ nhỏ mà vỗ nhẹ lưng nàng, nhưng rồi tay nàng từ cổ hắn trượt xuống eo, khẽ kéo lấy thắt lưng hắn. Minh Vân Kiến thấp giọng hỏi, lại định làm gì? Trúc Chiếu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt không có chút buồn ngủ nào, đôi mắt đen láy sáng rực dưới ánh nến. Hai người thân thể dính sát nhau, dây dưa một hồi lâu, Phản ứng của Minh Vân Kiến làm sao nàng không biết. Nàng có chút mê man, nhưng vẫn tỉnh táo đôi phần, như say nhẹ hai chén rượu. Biết mình đang làm gì, nhưng lại chẳng cách nào khống chế nổi. Hoàng thúc, chàng có muốn không? Trúc Chiếu hỏi, trái tim đập thình thịch, hòa nhịp cùng Minh Vân Kiến. Chẳng rõ là ai loạn hơn ai. Tay đang ôm eo nàng của Minh Vân Kiến siết lại, rồi khẽ cau mày, đừng nghịch nữa. Nhưng thiếp, Trúc Chiếu mới nói được ba chữ, ánh mắt vẫn không rời hắn, tay vẫn níu lấy đai lưng hắn không buông. Chỉ sau một thoáng do dự, Minh Vân Kiến liền xoay người đè nàng xuống. Hắn thuận thế hôn lên môi nàng, cúi người cởi bỏ áo ngoài, gió lạnh len vào chăn, dán lên da thịt đẫm mồ hôi của Trúc Chiếu khiến nàng hơi tỉnh lại. Chút ý thức ngắn ngủi lóe lên, nàng nhìn rõ người trước mặt là ai, chờ đến khi đối phương lại cúi xuống hôn nàng lần nữa. Mọi suy nghĩ đã tan biến sạch, mê mê mang mang, say đắm triền miên. Thân nhiệt Trúc Chiếu còn cao hơn thường ngày. Minh Vân Kiến lo nàng bị nhiễm lạnh, chỉ có thể dùng chăn quấn chặt cả hai người. Tiếng thở gấp, tiếng thì thầm dỗ dành, mồ hôi đẫm ướt gối lót đầu. Thuyền khẽ lay động giữa sóng nước, gió đêm vù vù thổi. Hai bên bờ chẳng còn ánh đèn nhà nông, chỉ có trăng cong treo trên cao cùng muôn ngàn tinh tú soi rọi lối đi. Ánh trăng rải xuống mặt nước, lấp lánh như vảy bạc. Con thuyền đã vượt qua địa phận của Kính Châu, đi tiếp một đoạn nữa chính là tự do rồi. Khi Trúc Chiếu lần nữa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn choáng váng, tay phải nàng để ngoài chăn, vừa nghiêng đầu liền thấy Lâm Đại Phu đang ngồi cạnh, ánh mắt đầy hàm ý. Trúc Chiếu khẽ liếc qua vai ông, trông thấy Minh Vân Kiến đang ngồi bên bàn. Vừa hoảng hốt một thoáng đã lập tức nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua. Nàng nào có thật sự say, chỉ là phát sốt, lại chẳng đến mức quá nặng. Những chuyện cần nhớ, nàng đều nhớ rõ mồn một. Tối qua nàng nóng đến chẳng thể chợp mắt, vốn nghĩ sẽ là một đêm dài lê thê. Chẳng ngờ giữa cơn quấn quýt với Minh Vân Kiến lại có chút mất kiểm soát. Đến cuối cùng thiếp đi khi nào cũng chẳng hay. Tay nàng dần dần mò đến y phục bản thân, sờ thấy áo vẫn chỉnh tề mới yên tâm thở phào. Chăn đã không phải là cái đáp đêm qua, e là lúc nàng ngủ thiếp đi. Minh Vân Kiến sợ chăn ướt khiến nàng bệnh nặng thêm nên đã đổi chăn khác. Thấy nàng tỉnh lại, Lâm Đại Phu cũng thu tay về, liếc Minh Vân Kiến, khẽ hùng hắng một tiếng, nói, Vương Phi tối qua ra được mồ hôi. Hôm nay nhiệt sẽ lui, uống vút thuốc là ổn, không có gì đáng ngại. Trúc Chiếu co người lại trong chăn, ánh mắt cũng lặng lẽ hướng về phía Minh Vân Kiến. Lâm Đại Phu lại nói thêm, chỉ là Vương Phi thân thể vốn đã yếu, Vương gia quả là có chút quá tay rồi. Một câu ấy khiến cả Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến đều đỏ mặt. Lâm Đại Phu y thuật cao minh. Những biến hóa nhỏ nhặt trong cơ thể chỉ cần bắt mạch là biết ngay. Tối qua Trúc Chiếu ra mồ hôi bằng cách nào? Không cần nhiều lời, cả ba đều rõ, bị Minh Vân Kiến lừa một cái. Lâm Đại Phu vội vã đứng dậy đi bốc thuốc, bảo người đun sẵn rồi mang đến cho Trúc Chiếu. Trúc Chiếu vốn định ngồi dậy, vừa chống người lên đã thấy trên ngực lộ ra mấy vết đỏ ửng. Bèn vội rụt lại vào trong chăn, trong lòng không khỏi xấu hổ. Dù nói thế nào, đêm qua cũng xem như nàng đã cưỡng ép Minh Vân Kiến. Dẫu chẳng gọi là cưỡng ép, thì cũng là nàng chủ động khơi gợi người ta. Hôm nay đầu óc Trúc Chiếu đã tỉnh táo, chỉ là tạm thời chưa đủ can đảm đối mặt Minh Vân Kiến. Vài ngày trước còn giả vờ không nhận ra hắn. Mới một giấc mộng đã khiến quan hệ hai người phát triển quá nhanh. Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ không thôi. Minh Vân Kiến nhìn ánh mắt Trúc Chiếu liền đoán được nàng đang nghĩ gì. Chỉ cười khẽ lắc đầu. Sau đó bước đến bên giường. Vươn tay đặt lên trán nàng. Dịu giọng nói. Đêm qua là ta không phải. không nên hồ đồ như vậy. Trúc Chiếu, dẫu Minh Vân Kiến đã chủ động nhận sai, nàng cũng chẳng thấy mình lấy lại được chút thể diện nào cả. Nhưng nàng với ta vốn là phu thê, nào phải chưa từng bái đường hành lễ, sao còn phải thẹn thùng vì chuyện này? Minh Vân Kiến lại nói, Trúc Chiếu càng đỏ mặt, cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh, chớp chớp nhìn hắn, mãi một lúc mới lý nhí. Thiếp hôm qua là bệnh đến hồ đồ, còn chưa hết giận đâu đấy, chuyện trước kia chàng lừa ta, vẫn là lỗi của chàng. Tuy lời nói mang vẻ trách móc, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút giận dữ nào, ngược lại còn có phần nũng nịu, rõ ràng là cố ý đánh trống lảng cho bớt ngại. Minh Vân Kiến biết rõ những khúc mắc đáng giải trong lòng hai người, đêm qua đều đã tháo gỡ cả rồi. Hôm nay nàng nói vậy, chẳng qua là làm nũng một chút, đáng yêu không sao kể xiết. Hắn lập tức gật đầu, phải, đều là ta không đúng, sau này sẽ không giấu nàng điều gì nữa. Nàng muốn biết gì, ta đều nói. Trúc Chiếu khẽ, một tiếng, Minh Vân Kiến đã cho nàng bậc thang, nàng liền theo đó mà xuống, bèn hỏi, vậy, chuyện nhà họ Vân ở Thương Châu là sao? Chàng đừng nói là không liên quan gì đến chàng đấy. Nàng nào phải người ngốc, chuyến này thuyền đi về phía Thương Châu, mang danh là Thương Thuyền, nhà họ Vân ở Thương Châu lại làm ăn buôn bán, còn có thể dạy xứng tâm học trà nghệ. Minh Vân Kiến nhất định có liên can đến họ. Minh Vân Kiến nghiêm túc đáp, đó là chút việc buôn bán ta nhờ vài bằng hữu trong giang hồ hỗ trợ gây dựng ở Thương Châu năm xưa. Nếu bỏ chữ Minh trong tên hắn đi, hắn chính là Vân Kiến, mà Minh Vân Kiến còn có tự là Sơ, nên gia chủ nhà họ Vân ở Thương Châu truyền ra ngoài chính là Vân Kiến Sơ. Thuở ban đầu gây dựng sản nghiệp ở Thương Châu, kỳ thực Minh Vân Kiến chưa từng nghĩ rằng sau này mình sẽ về đó tiếp quản. Chẳng qua là muốn nhờ vào lợi nhuận của nhà họ Vân để nuôi dưỡng Dạ Kỳ Quân và một ít tư binh, đồng thời cũng để kết giao với bạn bè giang hồ. Minh Vân Kiến quả thực đã dưỡng tư binh, chỉ là lấy danh nghĩa tiêu cục của họ Vân để che mắt. Bề ngoài là có mấy nghìn tiêu sư, thực tế người hắn dưỡng có đến vài vạn. Tư binh ấy vốn chỉ để đối phó với Nhung Thân Vương, bằng không khi Nhung Thân Vương mưu phản nắm quyền kinh thành, chẳng có lý nào binh mã của Minh Vân Kiến ở các nơi khác lại không kịp thời ứng cứu. Sự thật là những đội nhân mã ấy đã bị người của Minh Vân Kiến chặn lại trên đường. Những người đó về sau sẽ dần giải tán, rồi được phân phối vào các quân doanh khác nhau của Đại Chu, trở thành binh sĩ bảo vệ Sơn Hà xã tắc. Còn về Dạ Kỳ Quân, sau khi Minh Thiên Tử qua đời, Minh Vân Kiến tiếp nhận Dạ Kỳ Quân, sớm đã thay máu toàn bộ, biến thành ám vệ bảo vệ bản thân hắn. Nếu tiểu hoàng đế muốn, hãy để Kim Môn Quân huấn luyện một đội mới, còn những người được Minh Vân Kiến dẫn dắt, hắn tuyệt chẳng trả lại ai. Cách chương